đến Thượng Đế cũng phải hài lòng. Tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z. Phần 2. Khách hàng là ưu tiên số 1. Chương 4. Hãy nhìn thẳng vào mắt khách hàng khi đang tương tác trực tiếp. Khách hàng đến với doanh nghiệp vì sản phẩm, nhưng quay lại chỉ khi họ nhận được dịch vụ tuyệt vời. Viết ra một liên hệ khách hàng điển hình phản ánh cách tương tác trực tiếp của bạn. Hãy suy nghĩ về kịch bản ấy khi bạn đọc chương này. Hãy sử dụng nó làm ví dụ khi trả lời các câu hỏi trong phần bài tập thực hành ở cuối chương. Cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt không khó khi bạn có các kỹ năng cần thiết, chẳng hạn như thể hiện các hành vi lịch sự và tôn trọng, giao tiếp hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Ở phần này và các chương tiếp theo trong phần 2, bạn sẽ ứng dụng các kỹ năng này bằng cách học 3 bước dịch vụ chăm sóc khách hàng dành cho những loại tương tác khác nhau. Dịch vụ chăm sóc khách hàng là các liên hệ mặt đối mặt. Bạn đã học được rằng tạo ấn tượng đầu tiên tích cực sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng để cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Khách hàng sẽ đánh giá bạn qua ánh nhìn, cách cư xử và hành động ban đầu của bạn. Bạn có biết rằng khách hàng cũng có ấn tượng đầu tiên tổng thể về doanh nghiệp bạn khi họ bước vào không? Ngoài việc hình thành ấn tượng đầu tiên về bạn, khách hàng cũng đánh giá địa điểm kinh doanh của bạn thông qua vẻ bề ngoài, hình ảnh và không khí tổng thể của nó. Cung cấp dịch vụ khách hàng mặt đối mặt, đặc biệt bắt đầu khi khách hàng bước vào địa điểm kinh doanh của bạn. Từ thời điểm khách hàng bước qua cánh cửa doanh nghiệp, bạn có cơ hội để chào đón họ một cách nồng nhiệt và lôi cuốn. Sự chào đón đó bao gồm những gì bạn nói và những gì khách hàng nhìn thấy. Giúp khách hàng bằng cách chỉ cho họ nơi tìm mặt hàng, giải đáp thắc mắc, tìm giải pháp phù hợp và đảm bảo họ hài lòng trước khi rời đi. Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy họ được đánh giá cao và được coi trọng. Đánh giá của họ, đặc biệt là khi họ đang hình thành ấn tượng đầu tiên, bao gồm cách bạn nhìn và hành động, doanh nghiệp của bạn trông ra sao và tạo cảm nhận như thế nào, bạn tương tác với họ tốt ra sao. Khách hàng có thể tìm đến doanh nghiệp bạn vì một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó, nhưng họ sẽ quyết định ở lại hoặc rời đi dựa trên cảm nhận về mức độ nồng nhiệt hoặc lạnh nhạt. Động não. Hãy nghĩ về một doanh nghiệp bạn đã đến gần đây. Ấn tượng đầu tiên của bạn là gì? Bạn có cảm thấy được chào đón hay bạn thấy không thoải mái đến mức chần chừ muốn rời đi? Nếu doanh nghiệp khiến bạn cảm thấy được chào đón, nhân viên đã làm gì khiến bạn cảm thấy được chào đón? Những khía cạnh nào trong biểu hiện của doanh nghiệp khiến bạn cảm thấy được chào đón? Nếu doanh nghiệp khiến bạn cảm thấy khó chịu, nhân viên đã làm gì khiến bạn cảm thấy khó chịu? Những khía cạnh nào trong biểu hiện của doanh nghiệp làm bạn cảm thấy không thoải mái? Bây giờ, hãy nghĩ về hình ảnh cơ sở kinh doanh của bạn và trình bày cho khách hàng của bạn. Đi một vòng quan sát để đánh giá từng đặc điểm doanh nghiệp bạn dưới góc nhìn của một khách hàng. Bắt đầu bằng cách đi bộ qua cửa trước. Hãy nhìn vào những gì khách hàng của bạn nhìn thấy. Hình dung doanh nghiệp của bạn như thể bạn đang nhìn thấy nó lần đầu tiên. Nhìn vào màu sắc, đồ trang trí, tình trạng sạch sẽ và mức độ ngăn nắp. Khách hàng thấy gì khi lần đầu tiên bước chân vào doanh nghiệp? Mức độ thuận tiện khi di chuyển trong doanh nghiệp bạn thế nào? Mức độ dễ dàng tiếp cận khu vực trưng bày hàng của doanh nghiệp bạn thế nào? Ánh sáng đã đủ chưa? Mọi nơi đều sạch sẽ, bao gồm cả phòng tắm chứ? Hãy chú ý đến tất cả các chi tiết mà khách hàng của bạn sẽ để ý đến. Xem xét trong tổng thể, hãy cố gắng đưa ra ý tưởng để cải thiện giao diện và hình ảnh tổng thể của doanh nghiệp bạn. Hãy suy nghĩ về màu sắc, chức năng và cảm nhận. Dưới đây là một số điều cần chú ý. Cố gắng tạo điểm nhấn thu hút khách hàng khi họ bước vào doanh nghiệp bạn. Cho dù bằng món đồ nội thất thú vị, tác phẩm nghệ thuật độc đáo hay hộp trưng bày lạ lùng, hãy tạo ra cái gì đó đáng nhớ. trang trí doanh nghiệp của bạn theo phong cách phù hợp với hình ảnh bạn đang cố gắng thể hiện. Biết khách hàng của bạn là ai là yếu tố quan trọng trong quá trình tạo ra giao diện và cảm nhận phù hợp. Hãy chú ý đến sự sạch sẽ và ngăn nắp, ngay cả khi doanh nghiệp bạn được trang trí hợp thị hiếu của khách hàng. Điều đó cũng sẽ không thu hút sự chú ý của họ nếu họ nhìn thấy sự bừa bộn hoặc vẻ ngoài bẩn thỉu vào lúc đầu. Hãy nhớ tập trung vào hình ảnh của riêng bạn. Hãy suy nghĩ về bộ kỹ năng bạn thể hiện: cư xử lịch sự, thái độ tốt, ngoại hình trau chuốt, phong thái nói chuyện tự tin, tín hiệu không lời, kỹ năng lắng nghe, sự quan tâm và khả năng xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức sai để cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tiếp. Dave Benjamin có cuộc hẹn kiểm tra thể chất. Anh đến phòng khám, cảm thấy hơi không thoải mái vì đây là cuộc hẹn đầu tiên với vị bác sĩ này. Anh bước vào văn phòng, nhìn quanh những bức tường màu be nhạt nhẽo, hàng ghế có dáng vẻ công nghiệp, với đầy các tờ tạp chí rách toạc, rải rác và tấm thảm màu nâu xịn tẻ ngắt. Hai người khác cũng đang đợi. Anh nhìn về phía cửa sổ trượt có dán một tờ ghi chú trên đó. Hãy đăng ký, chúng tôi sẽ gọi tên bạn khi chúng tôi sẵn sàng khám cho bạn. Anh ấy ký tên của mình trên tập hồ sơ và kiếm một chỗ ngồi. Một người ở phía bên kia trượt mở cửa sổ, nhìn vào tên anh ấy và nhanh chóng đóng cửa sổ mà không nói lời nào. Anh ngồi, hồi hộp chờ đợi, tự hỏi bao giờ tên anh sẽ được gọi. Cửa sổ trượt lại mở. Anh Benjamin? Dave bật dậy và bước nhanh đến cửa sổ. Anh cần phải điền vào mẫu đơn này vì anh chưa từng đến đây bao giờ. Một người phụ nữ nói, không biểu lộ chút cảm xúc nào trong giọng nói khi cô ấy đưa cho anh một cái bìa kẹp hồ sơ. Khi anh điền xong đơn, hãy để nó trên gờ cửa sổ. Dave hoàn tất thủ tục giấy tờ và đặt nó lên gờ cửa sổ. Người phụ nữ trượt mở cửa sổ, lấy cái bìa kẹp hồ sơ, rồi đóng cửa sổ trở lại. Sau khi hai người khác được gọi, Dave chờ đợi điều mà dường như là vĩnh cửu. Một y tá cuối cùng đã gọi tên anh. Anh Benjamin? Anh đi về phía cô. Hãy đi theo tôi cần phải lấy chỉ số cân nặng và huyết áp của anh. Điều không đúng là gì? Trong trường hợp này, việc phòng khám thể hiện đặc tính doanh nghiệp tích cực sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với Dave. Những bức tường màu be nhạt nhẽo, những hàng ghế không thoải mái, chiếc bàn với những tờ tạp chí bị xé toạc, tấm thảm màu nâu xịn đều gửi đi thông điệp tiêu cực về môi trường văn phòng. Nhân viên ngồi sau bức tường cũng gửi một thông điệp tiêu cực rằng anh không thể tiếp cận cô ấy được. Cả người lễ tân và y tá đều không khiến cho Dave cảm thấy được chào đón. Khách hàng cảm thấy thế nào? Dave đã có ấn tượng đầu tiên thật tệ, bởi vì đây là lần đầu tiên đến khám, anh ấy đã bước vào văn phòng với cảm giác không thoải mái. Khi anh chú ý đến diện mạo của phòng chờ, anh cảm thấy rằng bác sĩ và nhân viên không quan tâm đến việc văn phòng đó trông ra sao. Khi nhân viên tiếp tân không nói xin chào và chỉ đưa cho anh cái bìa kẹp hồ sơ, anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Và cuối cùng, khi y tá đến tìm anh, cô cũng không làm gì khiến anh cảm thấy dễ chịu. Ấn tượng đầu tiên của khách hàng phụ thuộc vào cả nhân viên và không khí chung của công ty. Một công ty có thể trông rất lộn xộn nhưng có nhân viên tuyệt vời. Tương tự như vậy, một công ty có thể có diện mạo tuyệt vời nhưng thái độ của nhân viên thật khủng khiếp. Ấn tượng tốt đẹp chỉ được lưu lại khi công ty bạn có đủ cả hai đặc điểm: môi trường văn phòng hài hòa và các nhân viên chu đáo. Cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt khi giao dịch với khách hàng trực tiếp có vẻ khá đơn giản khi bạn chia nhỏ các tương tác của mình thành 3 bước phải hoàn thành để có kết quả giao dịch thành công. Hãy tìm hiểu những điều sau đây và bạn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tiếp đặc biệt hiệu quả. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Trong tình huống của Dave, sự khó chịu của anh ấy sẽ được xoa dịu nếu anh bước vào một phòng chờ sạch sẽ, được trang trí đẹp. Anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu lễ tân đã nói chuyện với anh ấy. Khi y tá đến gặp anh, cô có thể mỉm cười và nói chuyện đôi chút để anh cảm thấy thoải mái. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Cung cấp dịch vụ trực tiếp đặc biệt bắt đầu khi khách hàng bước vào cửa doanh nghiệp của bạn. Họ hy vọng sẽ được chào đón khi bước vào. Trong chương 1, bạn đã học được tầm quan trọng của việc tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp và làm sao để điều đó trở thành bối cảnh nền tảng cho toàn bộ tương tác. Tuy nhiên, sẽ có những dịp, dù có cố gắng thế nào, bạn cũng không thể hoàn thành việc này. Bạn có thể gợi nhớ một khách hàng về bạn trai cũ của cô ấy. Bạn có thể gợi nhớ một khách hàng về người hàng xóm thô lỗ của anh ta. Một khách hàng có thể không thích vẻ ngoài của bạn, chẳng vì lý do nào cả. Do đó, việc chào đón khách hàng bước vào địa điểm kinh doanh của bạn có thể củng cố và gia tăng giá trị cho ấn tượng đầu tiên. Khi bạn chứng minh rằng bạn sẵn lòng giúp đỡ, khách hàng sẽ có xu hướng nhìn nhận bạn tích cực và cảm thấy thoải mái hơn với bạn. Chào hỏi mọi khách hàng. Một nụ cười thoáng qua, biểu cảm khuôn mặt thể hiện sự quan tâm và một lời chào thân thiện đều gửi đi thông điệp tới khách hàng rằng với bạn, họ là số một và bạn thực sự hạnh phúc khi họ chọn doanh nghiệp bạn. Một lời chào thân thiện sẽ giúp vượt qua mọi cảm xúc tiêu cực mà khách hàng có thể cảm nhận được khi hình thành ấn tượng đầu tiên. Nói lời mở đầu thật ấn tượng. Những gì bạn nói rất quan trọng khi bạn muốn thể hiện bản thân thật tốt với khách hàng. Khi bạn chào mừng họ, đừng chỉ nói hai từ, xin chào. Nói thêm điều gì đó để cho họ biết bạn đang rất vui khi họ bước qua bậc cửa vào doanh nghiệp. Hãy thử nói điều gì đó như xin chào, chào mừng bạn đến với tiệm bánh ngọt Karen. Hoặc, chào buổi sáng tốt lành, chúng tôi rất vui vì bạn đã đến. Khi bạn nói nhiều hơn hai từ xin chào, bạn thực sự đang thể hiện rằng mình quan tâm đến đối phương và bạn đánh giá cao việc họ chọn doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn nhận ra một khách hàng từng ghé thăm lần trước, hãy chào đón anh ấy hoặc cô ấy theo cách khác. Ví dụ, xin chào, thật là tuyệt khi gặp lại anh. Gọi anh ấy hoặc cô ấy bằng tên nếu bạn biết. Xin chào, Juanita, hôm nay cô thế nào? Hỏi xem bạn có thể giúp họ như thế nào và giới thiệu tên của bạn. Sau khi chào hỏi khách hàng và nói lời mở đầu thật ấn tượng, hãy hỏi bạn có thể giúp đỡ họ như thế nào. Hãy cho họ biết bạn đang ở đó nếu họ cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn có thể nói, cô có đang tìm kiếm bất cứ món đồ gì đặc biệt không? Hoặc, tên tôi là Jody và tôi sẽ rất vui được giúp đỡ cô theo bất kỳ cách nào. Trong phòng khám của bác sĩ, nhân viên lễ tân có thể đảm bảo với Dave rằng cô sẽ giúp đỡ nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào về mẫu đơn mà cô đã yêu cầu anh điền thông tin vào. Vì đây là lần đầu tiên Dave đến khám, lễ tân nên nói chuyện với anh ấy, giải thích quy trình và hỏi xem anh có câu hỏi nào không. Điều này sẽ giúp anh thoải mái hơn. Bắt nhịp giao tiếp với khách hàng của bạn. Hãy chú ý đến các tín hiệu phi ngôn ngữ của khách hàng. Hãy giao tiếp bằng mắt và mỉm cười với họ. Hãy theo dõi để xem liệu họ có nhanh chóng và dễ dàng mỉm cười trở lại không. Nếu không, hãy cố gắng bắt tín hiệu cảm xúc. Hãy chú ý đến thái độ của họ. Khi bạn quan tâm đến khách hàng, bạn sẽ tiếp nhận tâm trạng và cảm xúc của họ. Và bạn có thể phản hồi lại theo cách thích hợp. Có một điều khá rõ ràng là Dave không thấy thoải mái. Nếu nhân viên lễ tân bắt nhịp giao tiếp được với hành động và thái độ của Dave, cô có thể nói điều gì đó tích cực để giảm bớt sự khó chịu của anh ấy. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để chào đón khách hàng. Dave Benjamin đến phòng khám, cảm thấy hơi không thoải mái vì đây là cuộc hẹn đầu tiên với vị bác sĩ này. Anh bước vào văn phòng, nhìn quanh những bức tường màu kẹo bơ đường ấm áp, dãy ghế thú vị, chiếc bàn với các cuốn tạp chí được sắp xếp gọn gàng và tấm thảm phương Đông phủ trên sàn gỗ. Anh thấy cánh cửa sổ trượt mở, một người phụ nữ vui vẻ mỉm cười và chào đón anh. Chào buổi sáng, hôm nay anh thấy thế nào? Tôi khỏe, cảm ơn cô, tôi là Dave Benjamin, tôi có lịch hẹn gặp với bác sĩ Gilbert. Cảm ơn anh Benjamin, vì đây là lần đầu tiên anh hẹn khám với bác sĩ Gilbert, Anh vui lòng điền vào mẫu thông tin bệnh nhân mới này. Cô ấy xem lại mẫu đơn cùng Dave. Khi anh điền xong nó, anh vui lòng mang nó lại giúp tôi. Tên tôi là Kathy và nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng giúp anh. Cảm nhận được sự khó chịu của anh, cô mỉm cười ấm áp. Dave hoàn thành mẫu đơn và trả lại cho Kathy. Cô nhanh chóng xem qua tờ đơn. Cảm ơn anh Benjamin, mời anh ngồi, y tá của bác sĩ Gilbert sẽ gọi cho anh. Anh sẽ không phải đợi lâu đâu. Khách hàng cảm thấy thế nào? Khi Kathy nồng nhiệt chào mừng Dave, cô dành cho anh toàn bộ sự chú ý. Cô thể hiện sự tự tin, thái độ ân cần, khiến Dave cảm thấy rằng cô quan tâm đến anh. Bắt nhịp giao tiếp theo cảm xúc của anh ấy, Kathy cảm thấy rằng anh không thoải mái lắm. Vì vậy cô lưu tâm và gợi ý sẽ giúp anh bằng mọi cách có thể, đảm bảo rằng anh sẽ không phải đợi lâu. Ấn tượng đầu tiên của Dave là tích cực và anh cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Sau khi chào hỏi khách hàng, đã đến lúc bắt đầu xắn tay áo lên và giúp đỡ họ. Họ đến với bạn vì một lý do, tìm ra lý do đó và chọn lựa giải pháp tốt nhất. Hãy nhớ chú ý đến một khách hàng và chỉ duy nhất một khách hàng đó. Thể hiện bạn quan tâm đến việc giúp đỡ họ bằng cách lắng nghe chăm chú và giao tiếp bằng mắt. Khi bạn đang giúp đỡ khách hàng, hãy loại trừ những phiền nhiễu bên trong và bên ngoài để bạn có thể hoàn toàn tập trung. Mẹo: nếu có một cuộc điện thoại gọi đến trong khi bạn đang giúp khách hàng, hãy yêu cầu người gọi giữ máy để bạn hoàn thành việc đó, hoặc đề nghị gọi lại sau. Đừng bao giờ để khách hàng, người đã sẵn sàng giao dịch kinh doanh phải chờ đợi bạn nhận cuộc gọi bất kỳ. Hiệu quả và hiệu suất đều quan trọng. Làm việc hiệu quả nghĩa là tìm ra giải pháp phù hợp và cách duy nhất bạn có thể thực hiện điều đó là biết rõ sản phẩm, dịch vụ và chính sách của công ty. Tìm hiểu tất cả thông tin về mọi dịch vụ và sản phẩm mà doanh nghiệp của bạn cung cấp. Nếu bạn không chắc chắn về nhu cầu của khách hàng, hãy hỏi người quản lý hoặc đồng nghiệp để họ tìm giúp sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp. Làm việc hiệu suất nghĩa là nhanh chóng tìm ra giải pháp tốt nhất. Bạn có thể có kiến thức, nhưng nếu bạn mất quá nhiều thời gian để đưa ra đề xuất hoặc tìm kiếm giải pháp, bạn sẽ dễ đánh mất khách hàng của mình. Khách hàng đánh giá cao những nhân viên vừa có hiệu quả, vừa có hiệu suất. Thể hiện và nói chuyện. Khi khách hàng hỏi vị trí của một thứ gì đó, hãy đưa anh ấy hoặc cô ấy tới đúng vị trí thay vì chỉ tay hoặc nói nó ở đâu. Nếu đó là một món đồ nhỏ, hãy cầm nó lên và đưa cho khách hàng. Hỏi xem khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào không và nếu có, hãy mô tả đầy đủ, bao gồm cả lợi ích của sản phẩm. Tận dụng tối đa thời gian hỏi đáp. Khi bạn đề nghị giúp đỡ và khách hàng yêu cầu một mặt hàng cụ thể, hãy đưa mặt hàng đó cho họ. Sau đó đặt câu hỏi để đảm bảo đó là sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sử dụng kết hợp các câu hỏi mở và đóng để tìm hiểu thêm và đưa ra đề xuất dựa trên những gì anh ấy hoặc cô ấy chia sẻ với bạn. Biết khi nào nên ở và khi nào nên đi. Bắt tín hiệu của khách hàng của bạn xem liệu anh ấy hoặc cô ấy có muốn bạn ở lại và giúp đỡ hay muốn ở một mình. Đôi khi mọi người đến để xem thử và khảo giá, hoặc có lẽ họ chưa chắc chắn lắm về giải pháp cần thiết mà họ đang tìm kiếm. Đừng hống hách. Nếu họ muốn có thời gian để nhìn ngó xung quanh, hãy nói rằng, xin hãy để tôi giúp. Tôi sẽ ở ngay đây nếu có thể giúp gì cho bạn. Tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ nếu bạn cần bất cứ điều gì. Tìm kiếm giải pháp đúng đắn. Khi bạn em hiểu về sản phẩm và dịch vụ của mình, bạn sẽ tự tin thể hiện điều đó. Khách hàng sẽ tin tưởng rằng bạn đã cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp phù hợp và họ sẽ cảm thấy ổn khi tìm đến bạn để được hỗ trợ. Hãy nhớ rằng không có gì phù hợp với tất cả. Tính linh hoạt rất quan trọng khi giao dịch với các kiểu khách hàng trong nhiều bối cảnh khác nhau và các nhu cầu cụ thể khác nhau. Chắc chắn chỉ có một cách duy nhất, đó là cung cấp cho mỗi khách hàng dịch vụ cá nhân. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để giúp đỡ khách hàng. Chẳng mấy chốc, một y tá bước vào phòng chờ. Anh Benjamin. Dave đi về phía cô ấy. Cô ấy nói: Tên tôi là An, anh thấy thế nào? Tôi ổn, cảm ơn. Tốt quá, đi với tôi nhé. Tôi sẽ giúp anh lấy chỉ số cân nặng và đo huyết áp trước. Sau đó, bác sĩ Gilbert sẽ khám cho anh. Khách hàng cảm thấy thế nào? Khi An đến tìm anh, Dave cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng khám của bác sĩ Gilbert. Cả Kathy và An đều đã giải thích các thủ tục cho Dave, bởi vì Dave cảm thấy thoải mái với các nhân viên, với diện mạo của văn phòng và với cách thức tổ chức nơi đây, anh thấy mình đã được chăm sóc tốt. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Khách hàng sẽ nhớ đến điều gì đó về chuyến thăm của họ. Cho dù họ có giao dịch với bạn hay không, bạn luôn cần khiến cho lần ghé thăm của họ trở nên đáng nhớ, bằng cách khiến họ cảm thấy được đánh giá cao. Đạt được thỏa thuận với khách hàng. Thay vì mặc định cho rằng khách hàng chấp nhận các đề xuất của bạn, hãy luôn xác nhận trước. Bạn thấy sao về điều này? Nếu khách hàng đồng ý, hãy hoàn thành yêu cầu. Trong trường hợp bạn không thể tìm ra giải pháp khả thi, khách hàng sẽ biết rằng bạn đã cố gắng hết sức. Đảm bảo khách hàng hài lòng. Khi bạn đã hỏi đúng câu hỏi và trả lời đúng trọng tâm, khi bạn đã xác định được nhu cầu của khách hàng, khi bạn đã tìm ra giải pháp tốt nhất cho họ, hãy tiến thêm một bước nữa để đảm bảo khách hàng hài lòng với giải pháp. Nếu bạn biết khách hàng đã hài lòng, hãy xác thực quyết định của họ bằng cách bổ sung lời đảm bảo. Tôi chắc chắn anh, chị sẽ hài lòng với lựa chọn đó. Đây là một trong những mặt hàng được ưa chuộng nhất của chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy khách hàng có thể do dự hoặc không chắc chắn, hãy hỏi điều gì đó giống như: anh chị có hỏi gì về cách thức hoạt động của sản phẩm này không? Nếu bạn không thể tìm ra giải pháp phù hợp, hãy nói rằng: tôi xin lỗi, chúng tôi không có mà anh đang tìm kiếm. Đối với khách hàng muốn khảo giá mà chưa quyết định mua, bạn có thể hỏi: anh chị có đang tìm món hàng nào cụ thể không? Nhận ra khách hàng đã từng đến doanh nghiệp của bạn. Luôn luôn để khách hàng biết rằng bạn đánh giá cao giao dịch kinh doanh của họ bằng cách nói điều gì đó như: tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh hôm nay, hay tôi rất vui vì có thể giúp giải quyết vấn đề thanh toán. Nếu anh ấy hoặc cô ấy không giao dịch kinh doanh với bạn, hãy nói: cảm ơn vì anh chị đã đến, hoặc cảm ơn vì đã ghé qua. Lần tới tôi hy vọng chúng tôi có món đồ anh chị đang tìm kiếm. Hãy để khách hàng biết rằng bạn hy vọng sẽ gặp lại họ bằng cách nói: chúng tôi mong sớm được gặp lại anh chị. Khi bạn tự tin rằng mình đã chăm sóc khách hàng hết khả năng, hãy thể hiện sự đánh giá cao một cách chân thành, ngay thẳng. Bạn sẽ để lại ấn tượng tích cực lâu dài trong tâm trí khách hàng. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để kết thúc liên hệ khách hàng. Bác sĩ Gilbert khám sức khỏe cho Dave xong, anh Benjamin, có vẻ như anh đang chăm sóc sức khỏe khá chu đáo. Anh có câu hỏi nào không? Giờ thì tôi không thể nghĩ ra bất kỳ câu hỏi nào. Sau khi anh thay đồ xong, vui lòng ghé lại quầy lễ tân và nhân viên sẽ hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cho anh nhé. Trừ khi có thay đổi và anh cần đến khám lại. Hẹn gặp lại anh sau một năm nữa. Thật hân hạnh khi được gặp anh. Bác sĩ Gilbert mỉm cười, bắt tay Dave và nói lời tạm biệt. Kathy thấy anh ấy đi đến. Anh Benjamin, tôi có giấy tờ của anh ở đây. Anh có câu hỏi nào không? Không, bác sĩ Gilbert quả là tuyệt vời. Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian cho tôi. Tôi rất vui vì đã đến thăm khám ở đây. Thật tuyệt khi nghe điều đó. Anh có muốn chúng tôi gửi cho anh tin nhắn nhắc lịch lần khám tiếp theo không? Không cần đâu, tôi sẽ nhớ gọi. Chúng tôi thường nhận được nhiều lịch hẹn trước, thế nên anh vui lòng gọi trước khoảng 2 tháng để chúng tôi có thể sắp lịch khám thuận tiện cho anh nhé. Cảm ơn cô đã cho tôi biết điều đó. Tôi chắc chắn sẽ làm như cô nói. Cảm ơn, chúc anh một ngày tốt lành nhé. Khách hàng cảm thấy thế nào? Kathy kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lưu ý tích cực khi hỏi xem Dave có bất kỳ câu hỏi nào không. Câu trả lời của anh nói cho cô biết anh hài lòng với dịch vụ nhận được. Cô kết thúc bằng cách giải thích các thủ tục hẹn khám và sau đó cảm ơn anh.

họ sẽ tìm thấy một doanh nghiệp quan tâm họ. Thời nay, việc đưa khách hàng đến địa điểm kinh doanh của bạn có thể khó khăn hơn một chút so với rất nhiều lựa chọn mua sắm trực tuyến. Vì vậy, khi khách hàng đến, hãy chắc chắn rằng bạn làm mọi thứ có thể để đáp ứng các yêu cầu của họ. Điều đó thực sự không khó. Chào mừng khách hàng đến doanh nghiệp của bạn. Ngay lập tức, bắt đầu xây dựng mối quan hệ bằng cách thiết lập liên hệ tốt. Tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho từng khách hàng, giao tiếp tốt bằng cách đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi và quan trọng nhất là lắng nghe để hiểu câu hỏi sâu sắc. Thể hiện sự cảm kích, dùng những lời lẽ xã giao cơ bản như nói lời cảm ơn vì họ đã đến. Khi bạn chứng minh với khách hàng rằng bạn muốn giao dịch kinh doanh với họ, bạn sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng bạn sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì giao dịch kinh doanh đó. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ gia tăng cơ hội thành công. Những điểm chủ chốt. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Chào hỏi mọi khách hàng. Nói lời mở đầu thật ấn tượng. Hỏi xem bạn có thể giúp đỡ họ như thế nào và giới thiệu tên của bạn. Bắt nhịp giao tiếp với khách hàng của bạn. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Hiệu quả và hiệu suất đều quan trọng. Thể hiện và nói chuyện. Tận dụng tối đa thời gian hỏi đáp. Biết khi nào nên ở và khi nào nên đi. Tìm kiếm giải pháp đúng đắn. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Đạt được thỏa thuận với khách hàng. Đảm bảo khách hàng hài lòng. Nhận ra khách hàng đã từng đến doanh nghiệp của bạn. Bài tập thực hành. Tham khảo ví dụ liên hệ khách hàng mà bạn đã viết ở đầu chương. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Viết lời chào đón mở đầu. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Bạn sẽ tiến hành các bước nào để giúp đỡ khách hàng tiêu biểu của mình? Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Bạn sẽ nói gì với khách hàng mà bạn đã giúp đỡ để thể hiện sự đánh giá cao của bạn dành cho họ? Bạn sẽ nói gì với những khách hàng mà bạn không thể tìm ra giải pháp phù hợp cho họ? Thực hiện đúng. Tôi cá là nếu bạn yêu cầu 100 người liệt kê các trò tiêu khiển yêu thích của họ, thì không ai trong số họ ghi việc mua sắm hàng tạp hóa trong danh sách 10 mục đầu tiên. Đó chỉ là một trong số các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Chúng ta phải ăn để sống. Do đó, chúng ta tới cửa hàng bách hóa mua thực phẩm. Quản lý cửa hàng bách hóa hiểu rõ thực tế này, họ biết chúng ta sẽ đến. Vậy thì, vì sao các cửa hàng tạp hóa nên quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng? Sự thật là, nhiều cửa hàng dường như không quan tâm đến việc đó. Có lẽ bạn đã từng đến các cửa hàng có bãi đậu xe toàn là xe đẩy hàng mua sắm. Nhân viên vùi mình vào công việc, kệ hàng đôi khi trống rỗng, Thu Ngân lẩm nhẩm lời chào thờ ơ. Bạn phải tự bỏ túi đồ tạp hóa của mình, hoặc tệ hơn, bị mắc kẹt trong đống người đóng gói đồ, cứ ném vật nặng lên trên những vật nhẹ. Hoặc ngược lại, bạn rời khỏi cửa hàng với các món đồ tạp hóa, nhưng không mang theo cảm giác tích cực. Điều đó không diễn ra tại cửa hàng tạp hóa nơi tôi mua sắm. Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt là mục tiêu số 1 của họ. Darren, quản lý cửa hàng, các phòng ban, các trợ lý quản lý và các nhân viên tích cực chứng minh rằng họ quan tâm đến khách hàng. Darren thường không ngồi ì trong văn phòng mà đi bộ xung quanh cửa hàng, hay ghé vào để giúp đỡ khi cần thiết. Bộ phận quản lý và trợ lý quản lý của anh luôn có mặt đúng nơi cần thiết, trong các phòng ban tương ứng, trên sàn mua sắm và luôn luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Darren và đội ngũ quản lý chăm sóc tất cả các chi tiết nhỏ, tạo nên trải nghiệm mua sắm tích cực. Xe đẩy được gom lại thường xuyên. Nếu bạn cần giúp đỡ, một nhân viên luôn có mặt ở gần đó. Nhân viên liên tục xếp hàng đầy các kệ trưng bày. Người thu ngân rất thân thiện và sẽ trò chuyện khi họ quẹt thẻ thanh toán. Và thậm chí, bạn còn không cần phải nghĩ về việc đóng gói đồ tạp hóa của mình. Mỗi lần tôi thử làm việc đó, người quản lý sẽ cử cho ai đó đến ngay và các đồ tạp hóa được đóng gói chuẩn quy cách. Nếu Darren không quan tâm, nhân viên của anh cũng sẽ không làm thế. Nếu anh ấy không phải là một người quản lý trực tiếp bắt tay vào làm, các bộ phận và trợ lý quản lý cũng sẽ không thực hiện chính sách đó. Anh ấy đặt kỳ vọng cao về dịch vụ khách hàng và quan trọng hơn, Vì anh ấy nói đi đôi với làm, nên nhân viên cũng làm theo. Bạn thấy đấy, ngay cả một việc vặt như mua hàng tạp hóa cũng có thể biến thành trải nghiệm thú vị khi các quản lý và nhân viên thực sự chăm sóc khách hàng. Khi làm việc với khách hàng, tại sao bạn không làm tất cả những gì có thể để khiến cho trải nghiệm của họ trở nên đáng nhớ? Hãy nghĩ như thế này, làm mọi thứ bạn có thể để khách hàng cảm thấy tốt và điều đó cũng khiến cho bạn cảm thấy tốt. Luôn biết rằng một khi bạn đã cố gắng hết sức mình, nỗ lực đó luôn mang lại sự hài lòng. Làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? 1. Khi tôi chào hỏi khách hàng, tôi có thể hiện sự nhiệt tình và quan tâm không? Tôi có sử dụng lời chào tiêu chuẩn nào cho khách hàng mới không? Tôi có thể nói và làm gì để chào đón khách hàng? 2. Tôi thể hiện tính hiệu quả và hiệu suất ra sao trong việc giúp đỡ khách hàng? Tôi cần học những kỹ năng chuyên môn nào? Tôi có luôn nhớ trình bày và đặt câu hỏi để đảm bảo khách hàng tìm ra giải pháp tốt nhất không? 3. Tôi có chắc chắn rằng tất cả khách hàng đều hài lòng, cho dù họ có giao dịch kinh doanh với chúng tôi hay không? Làm thế nào tôi có thể cải thiện kỹ năng trong lĩnh vực này? Chương 5. Mỉm cười khi đang nói. Liên hệ qua điện thoại. Là tiếng nói đại diện cho công ty, bạn hãy thể hiện thật tốt. Hãy viết ra cuộc trao đổi với khách hàng điển hình, phản ánh việc liên hệ qua điện thoại của bạn. Hãy suy nghĩ về kịch bản bạn đã viết ra khi nghiền ngẫm chương này. Hãy sử dụng kịch bản đó làm ví dụ khi trả lời các câu hỏi trong bài tập thực hành ở cuối chương. Nếu công việc của bạn là xử lý các giao dịch với khách hàng qua điện thoại, thì bạn cần phải hiểu công việc này đòi hỏi bộ kỹ năng khác với giao dịch khách hàng trực tiếp. Lắng nghe càng trở thành một kỹ năng quan trọng hơn bao giờ hết khi bạn không thể nhìn thấy khách hàng của mình. Nếu bạn không tập trung hoàn toàn để lắng nghe, bạn sẽ mất đi các lợi thế khi bỏ lỡ những chi tiết quan trọng. Khi khách hàng không thể nhìn thấy bạn, thì những gì bạn nói, cách bạn nói và những gì bạn không nói đều vô cùng quan trọng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng khi liên hệ qua điện thoại. Trả lời kịp thời và chào đón khách hàng bằng lòng nhiệt tình cùng thái độ sẵn sàng giúp đỡ sẽ tạo nên khởi đầu tốt đẹp. Hãy duy trì phong thái giao tiếp qua điện thoại thật chuyên nghiệp và thân thiện, đảm bảo với khách hàng rằng bạn sẽ hỗ trợ thật hữu ích cho họ. Không ngắt mạch cuộc đối thoại, đặt câu hỏi thích hợp, trả lời đúng trọng tâm, tóm lược những hành động mà bạn sẽ làm. Những điều này sẽ truyền đạt tới khách hàng thông điệp rằng bạn quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời cho họ, và họ sẽ cảm thấy tự tin rằng bạn đã xử lý các yêu cầu của họ một cách chính xác. Cuối cùng, hãy cảm ơn khách hàng đã giao dịch kinh doanh với bạn và để lại cho họ cảm nhận tốt đẹp khi đã gọi đến cơ sở kinh doanh của bạn. Động não. Hãy suy nghĩ về một số doanh nghiệp bạn đã gọi đến gần đây. Bạn có ấn tượng ra sao về các lần liên hệ qua điện thoại của mình? Trong lần giao dịch qua điện thoại, bạn có trải nghiệm tích cực, những điều mà các nhân viên đã nói và làm mang lại cảm giác thoải mái cho bạn không? Trong lần giao dịch qua điện thoại, bạn có trải nghiệm tiêu cực, những điều mà các nhân viên đã nói và làm mang lại cảm giác không thoải mái cho bạn không? Bây giờ, hãy nghĩ về cơ sở kinh doanh của bạn. Hãy suy nghĩ về cách bạn và đồng nghiệp trả lời khách hàng khi họ gọi đến. Phân tích một lần giao dịch khách hàng qua điện thoại từ đầu đến cuối và tự hỏi mình những câu hỏi sau. Bạn có xử lý các mối liên hệ khách hàng theo cách thức mang lại cho khách hàng cảm nhận tốt đẹp khi gọi đến công ty bạn không? Khi bạn trả lời các cuộc gọi, bạn chào mừng khách hàng và chào đón họ bước vào doanh nghiệp của bạn như thế nào? Bạn nói gì để đảm bảo với khách hàng rằng bạn sẽ hỗ trợ và mang lại cho họ nhiều lợi ích? Trong khi bạn đang xử lý các yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, bạn đã nói gì hoặc yêu cầu gì để mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái? Nếu bạn đóng vai trò khách hàng và gọi điện cho chính công ty mình, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tập trung vào tất cả các khía cạnh của liên hệ qua điện thoại, bởi vì khách hàng của bạn sẽ gọi đến ngay thôi. Hãy thảo luận theo nhóm về những phương thức mà bạn có thể mang lại cảm nhận chân thực, giống như khách hàng đang thực sự bước chân vào cơ sở kinh doanh của bạn, dù hai bên chỉ đang trao đổi qua điện thoại. Tìm ra cách thức để khiến cho họ cảm thấy được chào đón là mục tiêu chính của bạn khi làm bài tập này. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức sai để xử lý liên hệ qua điện thoại. Diane Parker thích sự tiện lợi của việc mua sắm theo danh mục. Khi gặp khó khăn trong việc đặt hàng trực tuyến, cô đã gọi số điện thoại theo đường dây miễn phí của công ty. Ashley làm việc trong trung tâm chăm sóc khách hàng. Công việc của cô là tiếp nhận đơn đặt hàng. Khi cô nhận được cuộc gọi của Diane, sự tương tác đã diễn ra như sau. Trang phục thể thao VJ xin nghe. Xin chào, tôi gặp chút khó khăn khi đặt hàng trực tuyến. Bạn có thể tiếp nhận thông tin đặt hàng giúp tôi không? Vâng, tôi có thể. Phiền cô cung cấp thông tin về tên và địa chỉ gửi hàng cũng như hình thức thanh toán. Diane Parker, địa chỉ của tôi là số 23, đường Sycamore. Đây có phải là địa chỉ mà cô muốn chúng tôi giao đơn hàng đến không? Vâng. Mã số đặt hàng đầu tiên của cô trong danh mục là gì vậy? 14236. Cỡ nào ạ? Cỡ vừa. Màu gì ạ? Màu hồng. Mặt hàng tiếp theo là gì? Diane tiếp tục liệt kê danh sách các mặt hàng cùng với thông tin thẻ tín dụng của mình. Sau đó, đầu dây bên kia im lặng. Diane chờ đợi và tiếp tục chờ đợi. Cô bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Có phải người nhân viên muốn cô ấy giữ máy chờ không? Hay cô ấy đã quên mất mình đang chờ máy? Liệu cô ấy đã đến giờ nghỉ giải lao chưa? Xin chào. Cô nói vào ống nghe và chỉ có sự im lặng đáp lại. Tôi đây. Cuối cùng cũng có một câu trả lời nhạt nhẽo. Tôi đang chờ đơn đặt hàng của cô được xử lý, lẽ ra không mất nhiều thời gian như vậy. Diane lại đợi. Đơn đặt hàng của cô đã được tiếp nhận và xử lý. Tất cả các mặt hàng đều có sẵn trong kho và sẽ được giao vào ngày mai. Tôi có thể giúp cô điều gì khác không? Không, cảm ơn. Cảm ơn cô đã gọi cho chúng tôi. Diane gác máy, hy vọng Ashley đã nhận đúng thông tin về tất cả các hạng mục hàng hóa của cô ấy chính xác. Điều không đúng là gì? Ashley tiếp nhận đơn đặt hàng của Diane một cách rất hiệu quả. Rất có thể Ashley đã tuân thủ quy trình tiếp nhận đơn đặt hàng theo danh mục của công ty mình. Nhưng cuộc trò chuyện diễn ra gần giống như Diane đang đặt hàng với hệ thống tự động vậy. Ashley không thêm bất cứ thông tin gì khác vào tương tác của cô với Diane. Trong khi Ashley có thể đã xử lý quy trình đặt hàng một cách chính xác theo đúng kỹ thuật, song cô đã bỏ qua chi tiết quan trọng là thêm các tương tác cá nhân vào trong cuộc giao dịch. Chính các chi tiết tương tác cá nhân này trong những cuộc trò chuyện trên điện thoại với khách hàng sẽ khiến hoạt động giao tiếp của bạn có sức sống hơn. Khách hàng cảm thấy thế nào? Vì Ashley không làm gì để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, Diane cảm thấy chán nản trước sự tương tác giữa họ. Khi Ashley không tóm tắt lại thông tin chính của đơn đặt hàng, Diane tự hỏi liệu cô đã nhập đúng thông tin tất cả mặt hàng chưa? Cô kết thúc cuộc giao dịch qua điện thoại mà không cảm thấy an tâm về công ty này. Khi bạn giao dịch với khách hàng qua điện thoại, kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, đặc biệt là ngữ điệu, giọng nói của bạn, rất quan trọng. Cho dù thái độ của bạn có đượm vẻ nhiệt tình, nhuốm màu châm biếm, thoảng chút buồn chán hay hàm chứa sự hứng thú, khách hàng cũng sẽ nghe thấy những cảm xúc đó rất rõ ràng. Hãy chắc chắn rằng thái độ mà bạn truyền đạt tới khách hàng chính là sự nhiệt tình và mong muốn giúp đỡ họ. Hãy tìm hiểu các bước sau và bạn sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt cho các khách hàng giao dịch qua điện thoại với bạn. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Trong cuộc điện thoại với Diane, Ashley đã có thể thể hiện được sự nhiệt tình mạnh mẽ hơn bằng cách trả lời cuộc gọi như sau. Cảm ơn quý khách đã gọi tới VJ. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho quý khách? Cô ấy đã có thể tương tác nhiều hơn trong suốt quá trình liên lạc. Ví dụ, cô ấy có thể lặp lại số hạng mục đơn đặt hàng. Hạng mục số 14236. Áo khoác denim. Cô muốn đặt cỡ bao nhiêu và màu sắc như thế nào? Những tương tác bằng lời dù nhỏ thôi cũng có khả năng tạo ra sự khác biệt lớn với khách hàng liên hệ qua điện thoại. Mẹo, hãy lắng nghe chăm chú. Lắng nghe chăm chú khi bạn trực tiếp giao tiếp với người khác. Bạn có thể hành động hấp tấp nếu không lắng nghe một cách tập trung. Bạn có thể thu nhận tín hiệu bằng cách chú ý đến ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của đối phương. Bạn thậm chí có thể tiếp tục đưa đẩy câu chuyện và đôi khi đâu đó giữa cuộc trò chuyện, bạn thêm các chi tiết tương tác cá nhân vào. Sau đó quan sát hành động của đối phương khi người đó nói chuyện. Vào lúc bạn đang nói chuyện trên điện thoại, thực hiện được điều đó thật không đơn giản. Khi bạn không thể nhìn thấy người ở đầu dây bên kia, phương tiện giao tiếp duy nhất của các bạn là trao đổi qua lại vai trò người nói và người nghe. Thành phần quan trọng nhất của việc giao tiếp tốt qua điện thoại là khả năng loại bỏ mọi phiền nhiễu và lắng nghe chăm chú để đưa ra phản hồi phù hợp. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Vài khoảnh khắc đầu tiên của cuộc trò chuyện qua điện thoại có thể thiết lập ngữ điệu cho toàn bộ cuộc liên lạc. Bắt đầu bằng phong thái mà bạn áp dụng để trả lời cuộc gọi. Bạn có thể chào đón khách hàng vào doanh nghiệp mình, hoặc, ví dụ như Ashley, khiến khách hàng tự hỏi tại sao họ gọi đến doanh nghiệp của bạn. Trả lời kịp thời. Khi khách hàng gọi cho doanh nghiệp của bạn, họ mong muốn cuộc gọi sẽ được trả lời nhanh chóng. Nếu công ty bạn sử dụng hệ thống trả lời tự động, khách hàng mong đợi có thể nhanh chóng bỏ qua các lời nhắc và sớm tiếp cận người thật. Nếu bạn để điện thoại đổ chuông lâu, hoặc nếu hệ thống trả lời cuộc gọi của bạn dài dòng hay khó hiểu, khách hàng của bạn có thể từ chối và gọi cho một doanh nghiệp khác để được cung cấp dịch vụ trả lời qua điện thoại hiệu quả hơn. Thông báo tên doanh nghiệp của bạn, tên bạn và nói lời chào mở đầu. Khi nói lời chào mở đầu, hãy nói với giọng nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ. Nói bằng tông giọng chuyên nghiệp nhưng thân thiện. Nếu công ty có sẵn lời chào tiêu chuẩn, hãy luyện tập nói câu chào đó để giọng nói của bạn không nghe có vẻ máy móc. Nói bằng giọng nói tự nhiên của bạn, như thể bạn đang chào đón một người bạn nào đó. Mẹo: khi nói chuyện với khách hàng qua điện thoại, đừng bao giờ vừa nói vừa nhai kẹo cao su hoặc ăn uống. Bạn nghĩ rằng người ở đầu bên kia sẽ không nghe thấy, nhưng bạn có thể đã nhầm. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để bắt đầu liên hệ qua điện thoại. Cảm ơn quý khách đã gọi cho trang phục thể thao VJ. Tôi tên là Ashley. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho quý khách? Xin chào, tôi gặp chút khó khăn khi đặt hàng trực tuyến. Cô có thể tiếp nhận thông tin đặt hàng giúp tôi không? Tôi rất tiếc vì cô đã gặp rắc rối đó. Tôi sẽ rất vui được tiếp nhận đơn đặt hàng của cô. Khách hàng cảm thấy thế nào? Ashley đã sẵn sàng xử lý cuộc gọi khi cô trả lời. Cô ấy đã nêu ra tên doanh nghiệp và tên của chính mình. Và cô ấy hỏi làm thế nào mình có thể giúp đỡ cho khách hàng ở đầu dây bên kia. Danny ghi nhận sự nhiệt tình và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ của Ashley. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Từ lúc nói lời xin chào đến khi chào tạm biệt, bạn có cơ hội xử lý các yêu cầu của khách hàng theo cách thức khiến họ cảm thấy thoải mái khi gọi cho công ty bạn, hoặc bạn có thể khiến họ tự hỏi tại sao họ lại phí thời gian gọi điện đến công ty bạn. Bạn là tiếng nói của công ty. Cách bạn xử lý yêu cầu của mỗi khách hàng chính là cách khách hàng sẽ nhớ đến công ty bạn. Tập trung hoàn toàn. Nếu bạn lơ là ngay từ lúc nhấc máy trả lời điện thoại, bạn sẽ tạo ấn tượng đầu tiên không tốt. Yêu cầu khách hàng lặp lại những lời họ nói ban đầu, hoặc yêu cầu họ giữ máy chờ một chút trong khi bạn hoàn thành việc khác, không phải là cách thức đúng đắn để bắt đầu cuộc trò chuyện. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ cần phải nỗ lực hơn để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp và giành được lòng tin của khách hàng. Luôn luôn bắt đầu cuộc liên hệ khách hàng qua điện thoại với một lưu ý tích cực rằng bạn luôn lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ. Khi bạn chú ý và lắng nghe lý do của cuộc gọi, bạn có thể bắt đầu tìm giải pháp tốt nhất cho khách hàng đó. Tóm tắt lời mở đầu của khách hàng. Trước khi bạn cố gắng xử lý yêu cầu của khách hàng, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì anh ấy hoặc cô ấy muốn nói. tóm tắt lại các điểm chính mà khách hàng đã nói nhưng không lặp lại nguyên văn. Bạn có thể nói, anh chị đã nhận được một chiếc áo khoác màu xanh thay vì chiếc màu trắng mà anh chị đã đặt hàng, đúng không ạ? Bằng cách này, khách hàng sẽ xóa bỏ hết băn khoăn của họ trước khi bạn tiếp tục. Không, tôi nhận được một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng tôi muốn chiếc màu xanh. Nếu bạn cảm thấy chắc chắn mình hiểu đúng, hãy kết hợp tóm tắt vào lời tuyên bố bảo đảm của bạn. Tôi rất tiếc vì việc đã xảy ra, tôi rất sẵn lòng kiểm tra lý do tại sao chúng tôi lại giao cho anh chị chiếc áo khoác màu xanh khi anh chị đặt hàng màu trắng. Kiểm chứng những gì bạn đang làm. Giải thích cho khách hàng những gì bạn đang làm trong suốt quá trình giao dịch. Đừng bao giờ tự cho rằng người ở đầu dây bên kia đã hiểu. Tôi đang chờ đơn đặt hàng của bạn để xử lý, và sau đó tôi có thể cung cấp cho bạn số xác nhận. Nếu bạn cần hỏi một loạt câu hỏi, hãy giải thích những gì bạn sẽ làm để khách hàng không có ý nghĩ rằng bạn đang thẩm vấn họ. Tôi sẽ cần một số thông tin bổ sung để giúp bạn. Bạn có sẵn hóa đơn ở đó không? Bây giờ, khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi, khách hàng hiểu bạn đang làm gì. Trong khoảng thời gian tạm ngừng, hãy nói cho khách hàng biết điều gì đang diễn ra. Có những trường hợp bạn sẽ cần tạm dừng cuộc trò chuyện với khách hàng lại. Sự im lặng bất chợt có thể khiến khách hàng ở đầu dây bên kia hoang mang. Bạn còn ở đó không? Bạn đang làm gì? Hãy cho họ biết bạn vẫn ở đó và đang làm gì đó giúp họ. Điều đó sẽ tạo dựng niềm tin. Ví dụ, bạn có thể cần đọc ghi chú từ các lần liên hệ trước, hoặc chờ phản hồi từ nhân viên ở bộ phận khác, hoặc bạn là nhân viên mới và cần chú ý hoàn toàn để thực hiện yêu cầu của khách hàng. Hãy để khách hàng biết tại sao có một khoảng dừng trong cuộc trò chuyện của bạn. Ví dụ, tôi cần đọc các ghi chú từ cuộc trò chuyện trước đó của chúng ta, vì điều đó sẽ giúp tôi biết những gì đã được thực hiện. Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ máy liên lạc với bạn. Thêm tương tác cá nhân vào liên hệ. Bạn có thể duy trì sự chuyên nghiệp và vẫn thể hiện khía cạnh con người của bạn. Hãy nói chuyện với khách hàng trong khi bạn chờ màn hình máy tính phản hồi. Chúng ta tranh thủ trò chuyện một chút trong lúc chờ máy tính phản hồi nhé. Hôm nay bạn thấy thế nào? Hoặc, hôm nay hệ thống máy tính của chúng tôi đang chạy hơi chậm, có thể là vì thời tiết lạnh cóng. Khi bạn đặt tương tác cá nhân vào cuộc liên hệ qua điện thoại của mình, bạn sẽ có thể thiết lập mối quan hệ tốt và có khả năng tìm thấy điểm chung. Khách hàng của bạn có thể trả lời, đó là lý do tại sao chúng tôi chuyển đến Florida, trời nắng và khung cảnh ở đây như những năm 70 vậy. Thời tiết thường là chủ đề tuyệt vời để tìm kiếm điểm chung. Mẹo, nếu bạn là nhân viên mới, bạn hoàn toàn có thể nói như vậy. Nói chuyện như vậy có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Khi bạn là người mới, khách hàng liên hệ sẽ kiên nhẫn chờ đợi bạn. Bạn có thể nói điều gì đó giống như, tôi thực sự trân trọng sự kiên nhẫn của bạn, tôi mới đến làm việc tại đây và muốn đảm bảo rằng tôi nhập mọi thông tin của bạn một cách chính xác. Giải thích lý do bạn cần yêu cầu khách hàng giữ máy chờ đợi. Giải thích lý do tại sao bạn yêu cầu khách hàng giữ máy chờ là phép lịch sự cơ bản luôn được đánh giá cao. Tôi cần bạn giữ máy chờ giúp một chút trong khi tôi tìm ra nguyên nhân vì sao đơn đặt hàng của bạn bị trì hoãn. Ngoài ra, hãy nói trước cho khách hàng biết họ phải giữ máy chờ khoảng bao lâu. Có thể mất vài phút để tìm được thông tin tôi cần. Nếu bạn yêu cầu khách hàng đợi máy và sau đó bạn thấy mất nhiều thời gian hơn dự tính, hãy quay lại cuộc gọi và cung cấp thông tin cập nhật cho khách hàng. Ông Perkins, tôi vẫn đang chờ kỹ thuật viên trả lời, lẽ ra đã không phải đợi lâu như vậy. Nếu thời gian chờ đợi là vô cùng lâu, hãy đề nghị gọi lại cho khách hàng và đưa ra cam kết cụ thể. Tôi sẽ liên lạc lại với ông trước 5 giờ hôm nay để báo thông tin đầy đủ. Động não. Nếu công việc của bạn yêu cầu thực hiện các giao dịch qua điện thoại hoặc các cuộc gọi chào hàng, hãy thảo luận theo nhóm để phác họa các nét chính cần thực hiện để xử lý giao dịch qua điện thoại kiểu này. Hãy đề cập đến tất cả các khía cạnh của liên hệ trong kịch bản của bạn. Chào mừng, giới thiệu bản thân và công ty bạn. Giải thích lý do cho cuộc gọi của bạn. Các câu hỏi bạn sẽ hỏi. Thực hành nhập vai mô phỏng các giao dịch của bạn trước khi thực hiện cuộc gọi thật. Và hãy nhớ rằng kịch bản này chỉ là khung tham khảo mà thôi. Hãy linh hoạt đưa các đặc điểm tính cách cá nhân của bạn vào cuộc trò chuyện. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để giúp đỡ khách hàng qua điện thoại. Tôi có thể biết tên và địa chỉ thanh toán của cô không? Chắc chắn rồi, tên tôi là Diane Parker, địa chỉ của tôi là số 23 đường Sycamore. Đây có phải là địa chỉ mà cô muốn chúng tôi giao đơn hàng đến không? Vâng. Sẽ chỉ phải chờ khoảng một phút để máy tính của tôi nhận thông tin. Hôm nay cô thấy thế nào? Tôi rất ổn, cô khỏe không? Mọi việc khá tốt, cảm ơn cô. Sáng nay hệ thống của chúng tôi có vẻ hơi chậm, nhưng màn hình sẽ thông báo ngay thôi. Sau một hồi tạm dừng, Ashley nói, đây rồi, máy tính báo đã tiếp nhận. Tôi đã sẵn sàng để nhận thông tin đặt hàng ngay bây giờ. Mã số đặt hàng đầu tiên của cô trong danh mục là gì vậy? SU14236. Đó là áo khoác, denim cho các quý cô. Cô muốn đặt cỡ bao nhiêu và màu sắc như thế nào? Cỡ vừa, màu hồng. Tôi cũng có một chiếc áo khoác như thế. Mặc áo đó thực sự thoải mái lắm. Mã số đặt hàng tiếp theo là gì? SU14707. Quần lửng denim. Cỡ và màu ạ. Cỡ 10, màu hồng. Xong rồi, tiếp theo cô muốn đặt món gì nữa? Ashley nhập tất cả các thông tin, thỉnh thoảng thêm vào một tương tác cá nhân, cho đến khi Diane đặt đơn xong. Cảm ơn cô, sẽ mất chút thời gian để đơn hàng được xử lý, và sau đó tôi sẽ cung cấp cho cô số đơn đặt hàng. Khách hàng cảm thấy thế nào? Diane cảm thấy thoải mái trong suốt cuộc gọi. Ashley đã sẵn sàng tiếp nhận đơn đặt hàng của cô, và cô ấy kiểm chứng lại những gì mình đang làm trong suốt quá trình giao dịch với khách hàng qua điện thoại. Trước khi tạm dừng, Ashley đã giải thích lý do cho sự chậm trễ. Cô đã xây dựng mối quan hệ trong suốt quá trình tiếp xúc một cách thân thiện nhưng chuyên nghiệp. Và đối với Diane, chuyện đó rất thoải mái, tự nhiên. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Học cách xử lý hiệu quả các giao dịch qua điện thoại bắt đầu khi bạn tiếp nhận cuộc gọi, tiếp diễn khi bạn quan tâm đến yêu cầu của khách hàng và kết thúc khi bạn nói lời tạm biệt. Hãy nhớ rằng, khách hàng giao dịch qua điện thoại sẽ đánh giá công ty bạn dựa trên các tương tác của họ với bạn. Kết thúc cuộc gọi một cách hiệu quả sẽ khiến họ cảm thấy sự lựa chọn của họ là đúng đắn. Tóm tắt lại những gì mà bạn sẽ làm. Khi bạn đã xử lý xong yêu cầu, chắc chắn phải cho khách hàng biết chuyện đó. Nói cái gì đó như, ông Downs, tôi đã cấp tín dụng cho khoản phí tài chính. Trong trường hợp yêu cầu dài dòng, không cần thiết phải tóm tắt lại từng mục. Khi tóm tắt lại, nếu bạn mắc lỗi thì khách hàng sẽ cho bạn biết. Thao tác này sẽ giảm thiểu tình trạng phạm lỗi và cuối cùng sẽ gia tăng sự thỏa mãn cho khách hàng. Đạt được thỏa thuận của khách hàng. Khi bạn tóm tắt, khách hàng biết chính xác những gì bạn sẽ làm để xử lý yêu cầu của họ. Đợi khách hàng xác nhận để đảm bảo họ đồng ý với kế hoạch của bạn. Nói điều gì đó để thừa nhận sự thống nhất. Tuyệt quá, đơn hàng của bạn sẽ được giao đi vào ngày mai. Hỏi xem liệu bạn có thể giúp gì khác không? Hỏi xem liệu bạn có thể giúp đỡ bất kỳ điều gì khác cho khách hàng trước khi gác máy không? Nếu họ đã quên một điều gì đó, họ sẽ đánh giá cao kỹ năng gợi nhớ của bạn. Hãy để khách hàng biết rằng nếu anh ấy hoặc cô ấy cần gọi lại, bạn sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Ví dụ, bạn có thể nói, tôi tên là Kevin và nếu ông cần chúng tôi liên hệ lại, tôi rất vui lòng làm điều đó. Nếu bạn làm việc trong một trung tâm tiếp nhận cuộc gọi quy mô lớn, khiến khách hàng khó tiếp cận với cá nhân bạn, bạn có thể nói, nếu ông cần chúng tôi liên hệ lại, bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào đơn đặt hàng của ông, bằng số xác nhận hoặc bằng tên và địa chỉ của ông. Cảm ơn khách hàng đã gọi đến doanh nghiệp của bạn. Luôn luôn kết thúc cuộc gọi với lời lưu ý tích cực. Cảm ơn anh chị đã gọi đến công ty. Chúc anh chị một ngày tuyệt vời. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để kết thúc liên hệ qua điện thoại. Sau một hồi tạm dừng, Ashley nói, cô Parker,

thậm chí trong nhiều trường hợp là toàn cầu. Khách hàng giao dịch qua điện thoại có thể là phương tiện kinh doanh chính của bạn. Nhưng ngay cả khi họ không giữ vai trò như vậy, bạn nên luôn cung cấp cho họ mức độ dịch vụ tương đương với khách hàng trực tiếp đến cơ sở kinh doanh của bạn. Điều mà các khách hàng muốn nhất khi họ gọi đến một doanh nghiệp là dễ dàng tiếp cận và nghe thấy giọng nói sẵn sàng hỗ trợ. Khi bạn trả lời với sự nhiệt tình và theo sát khách hàng bằng cách xử lý các cuộc gọi hiệu quả, bạn sẽ tạo được khởi đầu tốt trong việc làm hài lòng khách hàng giao dịch qua điện thoại. Nếu bạn có hệ thống trả lời tự động, hãy làm sao để khách hàng tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng, không gây tổn thương cho họ và luôn đưa ra phương án kết nối và nói chuyện trực tiếp với nhân viên. Đặt mục tiêu số 1 của bạn là giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với bạn và bạn gia tăng khả năng điện thoại sẽ tiếp tục đổ chuông. Luôn làm mọi thứ bạn có thể để khiến khách hàng giao dịch qua điện thoại cảm thấy được chào đón, thoải mái và cuối cùng là hạnh phúc khi họ gọi đến cơ sở kinh doanh của bạn. Thiết lập uy tín của bạn bằng cách đảm bảo với khách hàng rằng bạn có thể giúp đỡ. Thái độ của bạn truyền dẫn thông qua đường dây điện thoại. Bạn cần thể hiện mình là một người tích cực. Nụ cười, khách hàng của bạn sẽ nghe thấy nụ cười của bạn qua giọng nói. Cung cấp cho khách hàng sự quan tâm đầy đủ. Xây dựng mối quan hệ trong suốt quá trình liên hệ qua điện thoại. Luôn cảm ơn khách hàng đã gọi đến doanh nghiệp của bạn. Những điểm chủ chốt. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Trả lời kịp thời. Thông báo tên cho doanh nghiệp của bạn, tên bạn và nói lời chào mở đầu. Nghe mà không ngắt lời. Đảm bảo với khách hàng rằng bạn có thể giúp đỡ. Nỗ lực xây dựng mối quan hệ ngay từ khi bắt đầu liên lạc. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Tập trung hoàn toàn. Tóm tắt lời mở đầu của khách hàng. Kiểm chứng những gì bạn đang làm. Trong thời gian tạm ngừng, hãy nói cho khách hàng biết điều gì đang diễn ra. Thêm tương tác cá nhân vào liên hệ. Giải thích lý do bạn cần yêu cầu khách hàng giữ máy chờ đợi. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Tóm lại những gì mà bạn sẽ làm. Đạt được thỏa thuận của khách hàng. Hỏi xem liệu bạn có thể giúp gì khác không? Cảm ơn khách hàng đã gọi đến doanh nghiệp của bạn. Bài tập thực hành. Tham khảo ví dụ liên hệ với khách hàng mà bạn đã viết ở đầu chương. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Viết ra cách thức bạn sẽ chào đón khách hàng của mình. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Tóm tắt lời mở đầu của khách hàng. Bạn có thể làm gì để diễn đạt bằng lời những điều bạn đang làm? Viết ra những gì bạn có thể nói khi có muốn tạm dừng cuộc trò chuyện. Và những gì bạn có thể nói trước khi yêu cầu khách hàng giữ máy chờ. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Tóm tắt lại những gì bạn sẽ làm để xử lý yêu cầu của khách hàng. Viết ra những gì bạn sẽ nói để kết thúc cuộc liên lạc. Hãy nhớ hỏi xem bạn có thể giúp gì nữa không và cảm ơn khách hàng đã gọi cho doanh nghiệp bạn. Thực hiện đúng. Thời gian trước, tôi nhận được quảng cáo qua email về một công ty sản xuất sách. Tôi không quen thuộc với công ty này, nhưng thỉnh thoảng tôi cần in sách nên đã lưu email lại. Sau này, khi tôi đang làm việc với một bản thảo của khách hàng, tôi đọc lại email và gọi điện cho công ty đó để ước tính chi phí công việc. Rich đã trả lời điện thoại một cách chuyên nghiệp và sẵn sàng hỗ trợ. Sau khi anh ấy nhiệt tình trấn an tôi rằng anh ấy có thể giúp đỡ, tôi cảm thấy mình đã có một khởi đầu tốt. Rich hoàn thành thủ tục giấy tờ của mình và sau đó gửi email cho tôi nội dung công việc. Tất cả mọi thứ có vẻ tốt, nhìn bề ngoài là vậy. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi chưa bao giờ hợp tác với công ty này. Công ty này ở cách xa chỗ tôi nên tôi chưa từng thấy cơ sở kinh doanh thực sự của họ. Tôi cũng không nhận được lời giới thiệu từ đối tác liên kết kinh doanh nào. Tôi thậm chí đã không nghe nói về công ty này cho đến khi họ gửi cho tôi email quảng cáo đó. Làm sao tôi có thể tin tưởng vào công ty khi tôi không biết gì về họ? Đó chính xác là những gì tôi đã hỏi Rich. Tất cả mọi thứ trong đề xuất của anh đều tuyệt cả. Tôi đã nói, nhưng tôi không biết gì về công ty anh. Chúng ta chưa từng thiết lập mối quan hệ kinh doanh, Tại sao tôi nên hợp tác với bên anh khi tôi không thực sự biết anh là ai và kết quả sẽ ra sao? Tôi đã rất thích câu trả lời của anh ấy. Chúng tôi tự hào mang đến cho mỗi khách hàng dịch vụ tốt nhất có thể. Chúng tôi hiểu tất cả đều phải nhằm mục đích mang lại niềm tin. Hãy tin tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để có được niềm tin và sự tin tưởng của cô. Tôi sẽ không làm cô thất vọng. Rồi anh nói thêm, bên cạnh đó, chúng tôi ở đây để tiếp tục kinh doanh. Chúng tôi biết điều duy nhất chúng tôi có thể thực hiện được điều đó là cung cấp cho từng khách hàng dịch vụ tốt nhất. Tôi quyết định tiến hành kinh doanh với công ty này dựa trên lời bảo đảm đầy tự tin của Rich. Tôi đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết và tin tưởng anh ấy sẽ làm điều đúng đắn. Đáng ngạc nhiên, anh ấy không chỉ làm đúng bằng cách sản xuất một sản phẩm tốt, mà còn hoàn thành xong đơn hàng sớm hơn dự kiến. Điều đó không chỉ khiến khách hàng của tôi rất thích thú, mà kết quả nó mang lại còn hơn cả kỳ vọng của tôi. Tôi gọi Rich để cảm ơn anh ấy và nói rằng anh ấy đã làm chính xác những gì bản thân cam kết, giành được sự tin tưởng của tôi. Tôi nhấn mạnh thêm về cách anh ấy hoàn thành công việc vượt tiến độ. Bởi vì tôi đang được hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng khi giao dịch kinh doanh, anh ấy đã chia sẻ bí mật của công ty mình. Chúng tôi có hai thời hạn hoàn thành công việc, một thời hạn thông báo cho khách hàng và một thời hạn nội bộ mà chúng tôi áp dụng cho chính mình. Hầu như chúng tôi luôn có thể đáp ứng thời hạn nội bộ. Chúng tôi biết điều này sẽ làm cho khách hàng thấy hài lòng. Hãy nghĩ về điều đó. Đây là một doanh nghiệp nhỏ và họ tìm ra cách thức độc đáo để khiến mình trở nên nổi bật. Khi bạn tiến hành giao dịch kinh doanh qua điện thoại, bạn không chỉ cần có được lòng tin của khách hàng, bạn cần phải làm điều gì đó đặc biệt để trở nên nổi bật trong tâm trí họ. Điều gì đó đặc biệt chính là cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. Khi những khách hàng không quen biết bạn, sẵn lòng trao cho bạn niềm tin mù quáng để bạn làm điều đúng đắn cho họ, hãy đặt ưu tiên hàng đầu của bạn là không bao giờ khiến họ thất vọng. Làm thế nào để tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? 1. Tôi phải làm gì để loại bỏ phiền nhiễu để có thể tập trung chú ý hoàn toàn? Tôi có thể làm gì tốt hơn? 2. Tôi phải làm gì để khiến khách hàng cảm thấy được chào đón và thoải mái khi gọi cho công ty chúng tôi? 3. Khi tôi đang giúp khách hàng, tôi có nhớ xác minh lại những gì mình đang làm, đặc biệt là trong thời gian tạm dừng và khi yêu cầu khách hàng giữ máy chờ không? Tôi có thể làm gì để cải thiện các kỹ năng giao dịch qua điện thoại này? 4. Tôi nói gì để biết liệu mỗi khách hàng có hài lòng trước khi kết thúc cuộc gọi? Làm thế nào tôi có thể cải thiện được kỹ năng này?